hồi 473, địch ngã nan phân. Từ Tử Lăng mở cửa bước ra ngoài, Yến Sơn tụ trang, đập vào mắt gã là một bộ mặt hài hước của hóa sư gia với bộ ri mép hơi chết lên trên. Đứng bên cạnh là một vị đại hán dáng vẻ ngang tàn anh vũ, khoảng 30 tuổi, mũi hơi dài, miệng rộng giống như lúc nào cũng đang tươi cười, tràn đầy sự tự tin. Có thể thấy hắn là loại người không ngừng chứng minh với mình mới là kẻ mạnh nhất. Hóa sư gia hành lễ. Bẩm Từ gia, tại ban chủ Hứa Khai Sơn cầu kiến. Thấy bộ mặt lộ vẻ xúc động của tên sư gia, gã sợ không thể nhịn được, bèn quay sang Hứa Khai Sơn, cười nhẹ nói. Hứa ban chủ khách khí rồi, bọn ta sao dám chứ? Hứa Khai Sơn chăm chú lắng nghe rồi nói. Kình lực thật lợi hại, chỉ cần nghe tiếng đao kiếm giao kích là biết nhân vật tầm cỡ đại sư đang quá chiều. Một người đương nhiên là thiếu soái, còn vị kia là ai? Cho dù có phải giảm mất 10 năm tuổi thọ, tại hạ cũng nguyện chấp nhận để được biết người đó là ai. Từ Tử Lăng khẽ giật mình, biết rằng bản thân đã đoán nhầm. Cao thủ mà tối hôm qua đã gặp trong đám lang đạo nhất định không phải là kẻ này. Chẳng những dáng người không đúng, mà Hứa Khai Sơn trước mặt này còn lợi hại hơn, võ công cũng vượt xa rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ đã trách nhầm hắn? Từ Tử Lăng ra vẻ không có chuyện gì đáp. Đó là Bạc Phong Hàn, chỉ cần Hứa huynh thật là muốn biết, tại hạ cũng không giấu làm gì. Hứa Khai Sơn vẻ mặt xúc động nói. Hóa ra chính là Bạc Phong Hàn, người đánh đuổi Khúc Ngạo từ Trung Nguyên về Thiết Ngặc. Hứa Khai Sơn ta quá là gặp đại hảo vận, trong nháy mắt mà được gặp ba nhân vật đại anh hùng trong thiên hạ. Tối nay để tiểu đệ mời khách, ba vị nhất định phải giữ thể diện cho tiểu đệ đấy. Từ Tử Lăng càng cảm thấy hồ đồ, thái độ tên Hứa Khai Sơn này làm gã không hề cảm thấy một chút đóng kịch nào, hoàn toàn giống kiểu của Thạch Chi Hiên khi đóng vai Đại Đức Thánh Tăng, không chút sơ sót. Nếu đúng là như vậy, Hứa Khai Sơn quả thật đáng sợ. Rốt cuộc hắn là ai? Từ Tử Lăng thăm dò hỏi. Hứa huynh chẳng phải vì đi gặp người có liên quan đến vụ thảm án An Lạc nên đến ẩm mã dịch quán muộn mất một đêm hay sao? Không biết việc này có thu được kết quả gì không? Hứa Khai Sơn nghiêm mặt đáp. Tại hạ đã đến muộn một bước, đáng cười đã bị người ta giết người diệt khẩu. Kỳ quái là ở đó lại có hai xác người, một nam một nữ. Cái chết của hai kẻ này lại rất tà môn. Từ Tử Lăng rùng mình vội hỏi. Cái gì? Hứa Khai Sơn ngạc nhiên. Từ huynh biết bọn họ sao? Từ Tử Lăng miêu tả lại hình dáng của Kim Hoàng Chân và Chu Lão Thán. Hứa Khai Sơn nói. Tại hạ dám khẳng định chính là bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là ai? Có quan hệ thế nào với tên cẩu tập chủng Thôi Vọng? Từ huynh có muốn tận mắt xem xác của bọn họ không? Vô cùng thuận tiện vì tại hạ đã chuyển hai cái xác đó về đây. À, hãy để mai xem đi, tối nay chúng ta hãy vui vẻ uống rượu no say thâu đêm. Bỗng nhiên, Từ Tử Lăng cảm thấy mình đã rơi vào thế bất lợi, bởi vì hoàn toàn không nhìn ra được nhân vật này. Nếu như không có gã và Khấu Trọng giúp sức, thì dù tất cả các ban hội hợp lại, e rằng cũng không thể đấu lại con người đang đứng trước mặt cả đây. Mục quan Từ Tử Lăng và Hóa Sư Gia khẽ chạm vào nhau một cái. Gã nhận thấy trong thâm tâm tên sư gia đang lo lắng, bèn cười khổ. Hứa huynh hình như thật sự không biết bọn ta và lệnh bái huynh của ngài thế như nước với lửa. Hắn còn bắt bọn ta nội nhật trong 3 ngày phải rời đi. Hứa huynh đến tìm bọn ta thế này, không sợ hắn phật ý sao? Hứa Khai Sơn cười ha hả đáp. Tại hạ chuyến này đến đây chính là vì muốn hóa giải việc này. Có chuyện gì mà không thể giải quyết trong hòa bình được chứ? Trong buổi tiệc, mọi người cùng vui vẻ nâng chén, giải tỏa hết hiềm khích trước đây, sau đó nghĩ cách chuộc chuyến hàng của gia dê của đại tiểu thư về. Bất luận hết bao nhiêu đều do Hứa Khai Sơn ta chi trả. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều vui vẻ. Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ. Gã lần đầu tiên cảm thấy trong cuộc giao phong ngôn từ này, gã như không có đủ lực, hoàn toàn để đối phương chiếm được thượng phong. Gã cười nhẹ hỏi. 5 người giúp việc của đại tiểu thư đang ở đâu rồi? Việc này không thể giải quyết trong một ngày. Bọn ta và lệnh bái huynh đều khó có tâm tình ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề một cách hòa bình được. Hứa Khai Sơn cười đáp. Việc này chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Hắn quay sang Hóa Sư Gia, gật đầu ra hiệu. Tên sư gia bèn lùi ra giữa con đường nhỏ. đốt quả tập lên làm ám hiệu thông báo cho người của chúng ở đằng xa. Tiếng đao kiếm đã ngừng lại. Hứa Khai Sơn nhàn nhã nói, có cơ hội nhất định phải mời ba vị chỉ giáo cho tiểu đệ. Không ngờ thiếu soái chẳng những đao pháp lợi hại mà tiễn thuật cũng hết sức cao minh, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tại hạ đã từng kiểm nghiệm sự lợi hại của đám tặc ác tặc hồi hộp. Những người bị trúng tên đều vào nơi yếu hại, khiên sắt cũng không có tác dụng, chỉ một mũi tên là chết. Từ Tử Lăng căng vặn tiếp, chuyện liên quan đến việc giết người diệt khẩu, Hứa huynh có thể nói kỹ hơn được không? Hứa Khai Sơn trả lời, kẻ này tên Cát Mễ Kha, là tay chân đắc lực, người độc quyết của tàn chủ Mã Cát, không hiểu sao lại phản bội lại tàn thủ, bí mật ước hẹn tại hạ ở một ngôi miếu hoàng thờ sơn thần ở Thần Mộc Đấu, bảo sẽ tiết lộ tin tức quan trọng về bọn Lang Đạo. Hắn muốn tiểu đệ phải trả cho hắn một khoản tiền làm lộ phí cao chạy xa bay. Tiểu đệ được tình đến ngay điểm hẹn, nhưng hắn đã bị hạ độc thủ, chết không toàn thây. Các vị nếu có hứng, hãy tra xét xác chết của hắn. Đôi nam nữ Từ Huynh nhắc tới cũng bị giết bởi cùng một thủ pháp như vậy. Từ Huynh vẫn chưa nói cho tiểu đệ biết hai người đó là ai. Từ Tử Lăng cảm ứng được Bạc Phong Hàn, Khấu Trọng và Nhậm Tuấn đang đi về phía mình. Gã trả lời, đôi nam nữ đó là hai nhân vật của giáo phái Ma Môn nổi tiếng ở Trung Nguyên. Họ là một đôi vợ chồng, chồng tên là Chu Lão Tháng, vợ là Kim Hoàng Chân. Không ngờ bọn họ lại chết ở Bắc Cương này. Lúc này, Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng đã hiện thân hai phía tả hữu của Từ Tử Lăng. Đôi mắt hai người như bốn mũi tên nhằm thẳng vào Hứa Khai Sơn. Hứa Khai Sơn thi lễ, hân hạnh, tiểu đệ Hứa Khai Sơn bái kiến Khấu Huynh, Bạc Huynh. Tiểu đệ đã muốn gặp hai vị từ lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt nói chuyện, đời này không còn gì để nuối tiếc nữa. Tiếng vó ngựa tới gần, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa, Hóa Sư Gia vội chạy lại mở ra, có năm người lần lượt bước xuống xe, Nhậm Tuấn đang đứng sau Khấu Trọng, bỗng thất thanh gọi. Lý Thúc! Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, ngạc nhiên. Bọn họ không ngạc nhiên với việc năm người Lý Thúc được thả ra, mà ngạc nhiên vì sắc mặt của năm người đều bình hòa, thần thái như thường, một chút vết tích giam cầm cũng không có. Hai gã tuy trong lòng vui mừng, nhưng thầm thấy có cái gì đó không thỏa đáng. Hứa Khai Sơn cười dục. Lý Thúc, mau giải thích cho Khấu Huynh, Từ Huynh, Bạc Huynh xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Thúc khoảng 50 tuổi, tướng mạo trung hậu, thật thà đáp lời. Bà vị đại gia mình xét, chúng tôi đến Bắc Bình giao hàng cho khách xong, trên đường trở về bị người của Hứa Đường Gia chặn lại. Lúc đó mới biết cửa hiệu đã bị niêm phong, trong nhà sơn đỏ, đổ loàn lỗ, đồ đạc bị lục tung. Hứa Khai Sơn tiếp lời, tiểu đệ dám lấy đầu ra đảm bảo, đại ca Đỗ Hưng tuy không phải là loại người làm những chuyện này, đại ca anh hùng cái thế, chuyện gì cũng quang minh chính đại giải quyết. Nếu không thì cả quan nội, quan ngoại sẽ không có ai, ai cũng nể mặt huynh ấy. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều lúng túng, gần như tắc họng, thậm chí còn cảm thấy hồ đồ, không biết Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn đang giở thủ đoạn gì. Khấu Trọng cười hỏi, thì ra chỉ là hiểu lầm. Sự việc ở đây chắc Hứa huynh nắm rõ như bàn tay, không biết ai đã ra lệnh cho các lữ quán không được tiếp đãi bọn ta vậy? Hứa Khai Sơn bật cười đáp, việc cũng thật trùng hợp. Mấy ngày gần đây ở huyện thành Sơn Hải này rộ lên lời đồn Hắc Hà Tam Sát, tiếng xấu trải khắp quan ngoại, đến đây tìm đại ca báo thù. Ba người này bề ngoài rất đạo mạo, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn bạo, hung ác, không việc xấu nào là không dám làm. Điều khiến cho mọi người căm tức nhất là chúng cưỡng hiếp phụ nữ khắp nơi. Đỗ đại ca chính vì thấy bất bình, ba năm trước đã từng tự thân ra tay truy sát, nhưng đáng tiếc là để chúng chạy thoát. Nghe nói gần đây chúng muốn quay lại tính sổ với đại ca. Bạc Phong Hàn cười lớn, nhường Khấu Từ bước xuống bậc thềm trước, rồi nói, ta cũng đang muốn tìm bọn chúng lại tự dẫn xác đến thì thật quá tốt. Khấu Trọng ho khẽ một tiếng, nói, hóa ra đều là hiểu lầm, bọn ta rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, Đỗ Ba Vương mà ở đây thì phải phạt tiểu đệ ba chén thôi. Từ Tử Lăng hiểu rằng, Khấu Trọng thật sự không thay đổi cách nhìn đối với bọn Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn, mà chỉ thuận miệng hòa theo, xem bọn chúng định dùng thủ đoạn gì. Hứa Khai Sơn lại tiếp. Tiểu đệ đã chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho chư vị ở Tiểu Đào Nguyên, lớn nhất ở đây. Ngoài Đỗ đại ca ra, tiểu đệ còn kính mời kinh lão đức cao vọng trọng của Tắc Mạc Bang đến bồi tiếp, được ba vị nhận lời chính là sự vinh hạnh của tiểu đệ. Khấu Trọng khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, cười lớn nói: Hứa huynh đã đón tiếp nồng nhiệt như vậy, bọn ta làm sao có thể phụ thỉnh ý của ngài được. Giờ gã lại không thể làm rõ được mối quan hệ giữa Đỗ Hưng, Hứa Khai Sơn và Kinh Kháng, ranh giới giữa bạn và thù đã không còn rõ ràng nữa. Từ Tử Lăng chăm chú nhìn Lý Thúc, đúng lúc đang do dự xem nên mang bọn họ đi cùng để tiện bảo hộ hay không. Hứa Khai Sơn đã tỏ ra hiểu ý, nói: Lý Thúc và mọi người có thể yên tâm nghỉ lại ở đây, tiểu đệ có thể bảo đảm cho sự an toàn của họ. Nhâm Tuấn thấp giọng nói khẽ: Tiểu nhân sẽ ở lại chiếu cố bọn họ. Khấu Trọng khẽ gật đầu rồi nói: Mời Hứa huynh dẫn đường. Hứa Khai Sơn quay sang tên sư gia gật đầu: Hạng tiên sinh có thể lui về nghỉ được rồi. Sau đó hắn quay sang ba người nói: Xin mời. Ngoài trời mưa phùn lất phất, làm cho huyện nơi thành Bắc Cương này ngập chìm trong làn mưa bụi, tạo nên một tư vị thê lương như trong mộng ảo. Bốn người lên ngựa chậm rãi đi trong mưa, bên ngoài bọn họ giống như là huynh đệ tốt của nhau vậy. Hứa Khai Sơn ở đây được nể trọng vô cùng, trên phố chốc chốc lại có người kính cẩn hành lễ với hắn, hắn cũng rất thân thiện, không ngừng gật đầu đáp lễ. Bạc Phong Hàn đi ngang hàng với Hứa Khai Sơn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi phía sau lưng họ. Mọi người trên đường đều vội vã nhường đường. Tuy mưa ngày càng nặng hạt, nhưng trên phố vẫn sáng đèn, vô cùng náo nhiệt. Bạc Phong Hàn vẫn thói quen cũ, cất tiếng hỏi: Hứa huynh quen dùng loại binh khí gì? Hứa Khai Sơn vui vẻ đáp: Tiểu đệ thật không dám nói ra khiến mọi người cười chê, vốn tiểu đệ dùng kiếm cũng chẳng có thành tựu gì, điều duy nhất tiểu đệ dám trừng mặt nhìn người khác đó là thuần ngựa, luyện ngựa là điều tâm đắc của tiểu đệ. Bạc Phong Hàn cũng giống Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, không thể nhìn ra thực sự Hứa Khai Sơn là loại người như thế nào, y bình thản thuận miệng nói: Bạc mổ cũng rất có hứng thú với việc luyện ngựa, không biết có bí quyết luyện quan trọng nào bên trong không? Hứa Khai Sơn mỉm cười đáp: Nguyên lại Bạc huynh cùng tiểu đệ lại là người đồng đạo, tiểu đệ nào dám múa rìu qua mắt thợ, nuôi ngựa không ngoài ba việc: phối giống, thuần ngựa, luyện ngựa. Nhưng nuôi chúng thành đàn hàng ngàn con mà vẫn thuần phục được từng con một, khiến chúng biết nghe lời, cũng cần có vài mẹo nhỏ. Bạc huynh đương nhiên phải biết rõ hơn tiểu đệ rồi. Khấu Trọng ở phía sau nói: Còn ta chỉ là người cưỡi ngựa thôi, liệu Hứa huynh có thể nói qua một chút về thuần ngựa được không, để cho tiểu đệ hiểu biết hơn? Gã hiểu Bạc Phong Hàn muốn tìm hiểu lai lịch thật sự của Hứa Khai Sơn thông qua những điều tâm đắc về thủ đoạn huấn luyện thuần ngựa của hắn. Hứa Khai Sơn mấy năm gần đây là kẻ nổi lên rất nhanh ở vùng Đông Bắc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành thương nhân cung ứng chiến mã lớn nhất ở Bắc Cương, nhưng lại không có ai biết được lai lịch của hắn. Dáng vẻ bề ngoài của hắn có đôi nét giống với người độc quyết, cũng có thể thuộc một dân tộc người nào đó ngoài biên ải. Hứa Khai Sơn đáp: Thiếu soái đã thật sự muốn biết, tiểu đệ mạn phép nói những gì mình biết. Nói đến phối giống là phải dựa vào kinh nghiệm, khả năng quan sát ngựa, thuần ngựa phải dựa vào công phu ngồi chắc trên lưng ngựa, còn luyện ngựa thì điều đầu tiên là phải yêu ngựa, khiến nó trở thành người bạn đường tốt nhất. Nếu quá lạm dụng roi vọt, cho dù ngựa có sợ mà phải nghe lời thì chắc chắn cũng không thể luyện ra được nhất lưu chiến mã. Bạc Phong Hàn lại hỏi: Hứa huynh thường dùng phi sách hay mã sáo để thuần ngựa quan vậy? Hứa Khai Sơn khẽ ngạc nhiên nói: Bạc huynh quả thật là đại hành gia, tiểu đệ dùng mã sáo. Khấu Trọng không hiểu hỏi: Mã sáo là gì? Bạc Phong Hàn giải thích: Mã sáo là một cây gậy cứng, ở đầu múc dòng dây da, sau khi trồng lên cổ ngựa thì phải cầm chắc dây, vô luận nó chạy thế nào, tìm cơ hội nhảy lên lưng nó, rồi chống lại sự lồng lộn của nó, chỉ cần không bị ngã xuống, khi con ngựa đã mệt nhoài là lúc nó đã nhận mệnh thuần phục. Y lại giải thích thêm: Bí quyết thuần ngựa ngoài biên ải có hai trường phái dùng phi sách và mã sáo, bất quá chỉ có người của tộc Thất Vi là thiện dùng mã sáo, cứ vậy là biết bí quyết thuần ngựa của Hứa huynh có nguồn gốc từ đâu. Khấu Trọng lần đầu tiên cảm thấy lấy lại được thế thượng phong, đều toàn dựa vào kiến thức của Bạc Phong Hàn về các dân tộc ngoài biên ải. Hứa Khai Sơn làm sao có thể ngờ được rằng vì những điểm này mà để lộ ra thân phận. Bạc Phong Hàn thừa thắng truy hỏi: Hứa huynh có biết thiến ngựa không? Hứa Khai Sơn lần này trả lời cẩn thận hơn. Bí quyết thiến ngựa chính thật là tiểu đệ học trộm được của người thất vị. Khi ngựa con mọc ra 4 cái răng thì phải đưa nó đi thiến. Như vậy ngựa sẽ tráng kiện hữu lực mà lại nhu thuận không hung dữ, chịu được gió rét, tuổi thọ kéo dài. Đến nơi rồi. Vài đại hán bước ra, tiểu đào nguyên kinh kính cẩn chào đón 4 người bọn họ vào trong. Trong chốc lát, 3 người thấy không thể đoán được đây là tiệc tốt hay tiệc xấu. Tiểu đào nguyên nằm ở trên con đường lớn nối Bắc Nam ở gần cửa Bắc, lầu cao 3 tầng. Ngồi trên đại sương phòng phía bắc trên đỉnh lâu, có thể nhìn thấy vạn lý trường thành dài uốn lượn như rồng rắn quanh những đỉnh núi cao hiểm yếu trên dãy núi Yến Sơn, làm người ta không chỉ liên tưởng đến cảnh tượng hùng vĩ kéo dài hàng vạn dặm, mà còn nghĩ đến thiên lịch sử viết bằng máu chống lại ngoại tập xâm lược của người Trung Thổ. Rượu được 3 tuần, đại giá của Đỗ Hưng và Kinh Kháng vẫn chưa đến. Hứa Khai Sơn thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thích thú thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài vạn lý trường thành như vậy, bèn cười nói: người chưa từng đến Sơn Hải Hoàng vẫn cho rằng vạn lý trường thành trải dài trên những vùng núi non hoang dã, sao biết là trường thành đi qua rất nhiều nơi nổi tiếng thiên hạ. Ví dụ đỉnh núi cách đây 6 dặm trên có Hy Hiền Tự, yên tĩnh thanh tịnh, tùng bách xum xuê. Từ đài Phật độ tứ danh của Hy Hiền Tự nhìn xuống dưới có thể thấy hồ yên tắc, nước hồ trong xanh, chim bay thú chạy, cảnh đẹp mê hồn. Còn có những thắng cảnh kỳ diệu khác, tất cả đều có vẻ đẹp riêng. Ba vị nếu có hứng, tiểu đệ xin là người dẫn đường. Ba người thầm nghĩ, không biết chừng sư Phi Nguyên đang ở trên ngôi chùa đó. Bạc Phong Hàng thêm vào: hôm qua ta đã đến động Huyền Dương ở phía bắc thành, núi non hiểm trở. Trong động đúng là kỳ cảnh trên trời, thật là hiếm có. Hứa Khai Sơn cười nói: không ngờ Bạc Quỳnh cũng có thú vui ngào dù sơn thủy, cho nên tại hạ vẫn thường nói, con người gặp phải nhau mới biết rõ về nhau được, chứ chỉ dựa vào ấn tượng đồn thổi sẽ có chỗ đúng chỗ sai. Khấu Trọng bình thản hỏi: rốt cuộc là ai làm? Hứa Khai Sơn ngạc nhiên: Khấu Quỳnh hỏi ai làm chuyện gì? Khấu Trọng đáp: đương nhiên là nói tới việc 8 vạn trương gia dê của đại tiểu thư bị cướp. Đại tiểu thư còn mất 15 vị huynh đệ, việc này không thể nói vài câu là giải quyết được. Huống hồ bây giờ bọn ta là phải trả tiền chuộc, vậy là đạo lý ở đâu vậy? Nếu đổi lại là Hứa huynh thì huynh sẽ làm thế nào? Hứa Khai Sơn than thở: đây là vấn đề của sự lựa chọn. Theo quy củ giang hồ, bọn ta không thể lộ ra kẻ đánh cướp. Bạc huynh hiểu rõ hơn ai hết về tình hình mã tặc ngoài biên ải. Muốn tìm mã tặc giữa thảo nguyên rộng lớn như vậy cũng giống như mò kim đáy bể. Thiếu soái nếu muốn truy cứu, e rằng cuối cùng 8 vạn tấm da dê cũng giống như đá chìm xuống biển mất. Đỗ đại ca là người trung gian liên lạc với hai bên, bọn họ tuy đòi giá cao nhưng không phải là không có đất để thương lượng. Nếu như thiếu soái đồng ý không truy cứu nữa, mọi người mới có thể đàm phán được. Đúng lúc Khấu Trọng định nói, Đỗ Hưng như cơn gió bước vào cười lớn. Tất cả đều đã rõ chuyện chỉ là hiểu lầm. Bọn ta hãy đem mọi việc phát sinh hôm nay bỏ đi, nhất thiết bắt đầu lại,